Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1411, chương 1413, cứu giúp. Một trận vô cùng hắn chiến đấu khốc liệt, rốt cục hạ màn kết thúc. Trận chiến đấu này là vì đếm không nhiều lắm tiên giới cùng phàm giới giữa các tu sĩ đại chiến. Nhìn như thực lực cách xa so sánh. Lại sau cùng xuất hiện đám người không tưởng được kết cục. Một chiêu kiếm chạm sáu tiên. Nếu không có đám người tận mắt nhìn thấy, sợ nằm mộng cũng sẽ không tin tưởng vừa rồi phát sinh cái kia một màn. Những cái kia ngoài 10 dặm xem chiến các tu sĩ, giờ phút này chẳng qua là đứng ngơ ngác, thật lâu không nói, như một cái khúc gỗ, giống như còn đang tiêu hóa lấy màn này chém giết sáu tiên tình cảnh. Gia hỏa này, thật là người sao? Trong lòng mỗi người đều có nghi vấn. Có lẽ Tần Dương đã chết, nhưng có thể lấy phàm nhân thân thể ngăn chặn sáu vị tiên nhân hợp lực công kích. Thậm chí còn phản sát đối phương sáu người. Cái này tại vô số người trong lòng. Đã vậy hóa thân thành thần, làm cho người ngưỡng vọng. Tần Dương, Tần Dương, ngoặc kép ngoặc kép. Chứng kiến Tần Dương máu me khắp người đổ vào tu la nữ yêu trước ngực. Không có động tĩnh, trùng linh huyên trùng nữ thê tiếng kêu gào. Tất cả đều lướt qua đến, nhìn qua trên người đối phương vô số vết thương. Tâm như nhỏ máu, trùng linh huyên cẩn thận từng ly từng tí đem Tần Dương phóng ở bên cạnh trên đất trống. Kiểm tra tình huống của hắn, làm kiểm trắc đến Tần Dương đã không có khí tức. Nàng mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, trực giác toàn thân rơi vào hầm băng, một khỏa phương tâm rơi vào vô tận địa ngục. Không có khả năng, hắn, không có khả năng. Mục Tư Tuyết cũng đồng dạng lâm vào ngốc trệ, chậm rãi lắc đầu, não hải ông ông trực hưởng, một mảnh trống rỗng, lan băng dao đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, phấn nhuận cánh môi đã bị cắn phá. Chảy ra vết máu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tự trách cùng hận ý, tựa hồ tại tự trách chính mình không đủ nỗ lực, không cách nào tại sư phụ nguy nan nhất thời điểm cung cấp trợ giúp. Mộ Dung Hề Giao thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, nguyên lai đây mới là hắn sinh tử kiếp. Nàng ánh mắt rơi trên mặt đất thần sắc mộc vậy tu la nữ yêu trên thân, thản nhiên nói, ngươi còn hận hắn sao? Gặp đối phương không nói, nàng đắng chát cười một tiếng. Lúc trước ngươi vì xúc phạm tiên quy, bị cửu trọng thiên trách phạt, như mực vẫn muốn đi cứu ngươi, thậm chí không tiếc lấy chính mình linh hồn cùng ma khả thiên quân làm giao dịch. Về sau hắn đang cùng cửu trọng thiên mấy vị tôn giả trong đại chiến bị thương nặng, mất đi ký ức, mà ngươi mặc dù có thể trốn tới, cũng là bởi vì cái kia chàng đại chiến, như mực mất đi ký ức về sau, ta một mực tại chiếu cố hắn, chờ mong cùng ngươi tương đương biết, ta cũng thừa nhận, xác thực đối với hắn sản sinh cảm tình, nhưng lại chưa bao giờ tận lực ngăn cản qua các ngươi gặp mặt. Về sau ngươi bởi vì hiểu lầm quá nhiều, lại tăng thêm bị những cái kia từng ngươi trợ giúp hơn người nhóm khi nhục, chậm rãi nản lòng thoái chí, trở thành tu la nữ yêu, một lòng chỉ nghĩ đến giết chóc, nghe không vô bất luận kẻ nào giải thích, vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta và Như Mực chỉ có thể giết ngươi, mà Như Mực cũng vì thế khôi phục ký ức, hổ thẹn tự sát, ta vì nhường hai người các ngươi chuyển thế, bỏ qua chính mình một bán tiên mạch, đổi lấy một lần luân hồi. Chỉ có thể tại địa phủ nghỉ tay nuôi. Nghe lấy Mộ Dung Hề Giao từ từ nói đến, tu la nữ yêu khóe môi câu lên một ít ý cười, lẩm bẩm nói, ngươi nói những cái này ta đều biết. Đúng, ngươi xác thực cái gì đều biết, nhưng ngươi lại luôn hãm tại những cái này giết chóc bên trong, cả ngày tê liệt chính mình, cho rằng những cái kia đều là giả, cho rằng trên thế giới này ai cũng đang lừa gạt ngươi, ai cũng phụ ngươi. Mộ Dung Hề Giao cười khổ nói, tiểu vũ, tỉnh đi, ngươi còn muốn tiếp nhận nhiều thiếu tổn thương mới có thể buông tha chính mình. Hôm nay Tần Dương liều mình cứu ngươi, ngày mai đây, ngày mai sự tình, ngày mai lại nói. Tu La nữ yêu che ngực, từ dưới đất đứng lên, thân thể mềm mại lay động mấy lần, miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn qua lẳng lặng nằm trên mặt đất Tần Dương, đôi mắt biểu lộ một chút phức tạp. Vừa rồi ta có cơ hội giết hắn, chính là hắn cuối cùng vẫn vì ngươi mà chết. Mộ Dung Hề Dao thở dài nói, trung nữ trầm mặc, nhàn nhạt đau thương tràn ngập ra, khiến cho bầu không khí càng thêm thê lương. Sẽ không, Tần Dương sẽ không chết. Nằm ở Tần Dương ngực khóc giống Trung Linh Huyên giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng lau khô nước mắt, hai ngón tại mi tâm một điểm, một quả hạt châu màu trắng chậm rãi theo nàng chỗ mi tâm bay ra. Tái sinh châu. Chứng kiến hạt châu này, Mộ Dung Hề Dao thần sắc khẽ giật mình, đôi mắt đẹp tách ra sắc thái, bất quá lập tức, nàng ánh mắt lại ảm đạm xuống, bất đắc dĩ nói, tái sinh châu tất nhiên có thể cứu hắn một mạng, nhưng Tần Dương kinh mạch cùng linh căn tất cả đều vỡ vụn, về sau lại tu hành cơ vốn không thể có thể, chỉ cần có thể nhường Tần Dương sống tới, dù là hắn sẽ trở thành phế nhân, ta cũng sẽ chiếu cố hắn cả một đời. Trung Linh Huyên tiếng khóc nói ra, liền muốn đem tái sinh châu để vào Tần Dương trong miệng. Bỗng nhiên, một đạo kình phong hiện lên, trong tay nàng hạt châu cuối cùng không gặp. Chợt, cách đó không xa vang lên một đạo âm lãnh thanh âm. Cái này tiểu tử lại dám chém giết tiên nhân, đáng chém diệt toàn tộc, không thể để cho hắn sống. Trung Linh Huyên trùng nữ quay đầu nhìn lại, đã thấy mấy cái lão giả đưa các nàng vây quanh, mà tái sinh châu ở trong đó một lão giả trong tay. Những cái này lão tu sĩ phía trước tại đại chiến lúc lẫn tránh thật xa, hận không thể đào cái lỗ tiến vào đi. Giờ phút này gặp Tần Dương bị phế, Tu La nữ yêu trọng thương, lại chạy đến bày ra một bộ vênh váo hung hăng tư thái. Đem hạt châu cho ta. Trung Linh Huyên một đôi rượu mục tiêu huyết hồng một mảnh. Lời nói quát, 3000 tóc trắng hướng trời cao bay lượn, xung quanh nhấc lên vô số băng lãnh sát khí. Cái kia lão giả cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, xúc phạm tiên giả, hôm nay các ngươi đều phải chết. Như phóng các ngươi rời đi, cứu Tần Dương phục sống, như tiên tôn hạ giới hỏi thăm, chúng ta chẳng phải là thành đồng lõa. Ngươi, Trung Linh Huyên muốn tiến lên cướp đoạt, lại bị Mộ Dung Hề Dao ngăn lại. Bọn họ đều là cổ võ đứng đầu nhất cao thủ, lấy chúng ta trước mắt trạng thái thắng không được bọn họ. Mộ Dung Hề Dao thản nhiên nói, trong lòng cũng là có chút tức giận mấy người kia gian trá. Thừa dịp các nàng tất cả đều trọng thương, hèn hạ xuất thủ, bạch. Đúng lúc này, nơi xa một đạo kiếm quang cấp tốc lướt đến. Đạo kiếm quang này mặc dù không cách nào cùng vừa rồi Tần Dương thi triển ra sát thần nhất thức tương đương, nhưng uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Kiếm khí tung hoành phương viên 100 mét, ngang qua trường thiên, sát ý độc nhất vô nhị. Phốp, chứng kiến cái này đột nhiên lướt đến kiếm quang, cái kia vài tên lão tu sĩ tức khắc thần sắc vô cùng hoảng sợ. Vừa muốn xuất thủ chống cự, đạo kiếm quang kia cũng đã lướt qua bọn họ thân thể, mang theo một trận huyết vụ, bịch bịch, mấy người lần lượt mới ngã xuống đất, mất đi sinh cơ. Mặc dù phía trước được chứng kiến Tần Dương cái kia kinh thiên nhất kiếm, nhưng giờ phút này chứng kiến cái này hung mãnh một chiêu kiếm uy lực, đám người vẫn như cũ bị hù sợ, nội tâm lần nữa bị trùng kích. Cái này kiếm uy lực, Mộ Dung Hề Dao nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, cũng chỉ có Bạch Đế Hiên mới có thể chém ra. Thế nhưng, hắn tại sao phải cứu Tần Dương? Liền tại nàng suy tư thời điểm, Tu La nữ yêu xoay chuyển ánh mắt, chứng kiến trên mặt đất lăn xuống, tái sinh châu. Chậm rãi nâng lên ngọc thủ, đưa nó hút vào lòng bàn tay, nhanh đem hạt châu cho ta. Trung Linh Huyên gấp giọng nói, Tu La nữ yêu không để ý tới sẽ nàng. Đi đến Tần Dương trước mặt, đem tái sinh châu để vào đối phương trong miệng. Dùng ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ lấy đối phương trên mặt vết máu. Thản nhiên nói, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Hắn không cần ngươi tới chiếu cố. Cút ngay, Trung Linh Huyên cả giận nói. Mà Mộ Dung Hề Giao nghe được đối phương lời nói, lại khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng đưa tay đi bắt Tu La nữ yêu. Nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy Tu La nữ yêu ngực tách ra một vòng yêu diễm hồng mang, đưa nàng cùng Tần Dương hai người bao khỏa ở bên trong. Trong chốc lát, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở trùng nữ trong tầm mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.